Chương 1267, chia binh hai đường. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao là sương mù 10 điểm nồng, thuyền rất khó phân rõ phía trước phương hướng. Nếu không có nhân ngư tại đáy biển dẫn đường, đoán chừng thuyền nhóm toàn bộ đều muốn lạc đường. Giờ phút này trên đa y dương bao là chạy lấy hơn 200 con thuyền, bọn chúng chính là Lina, hệ lì dạ cầm đầu đội tàu. Lina, nhân ngư thủy quân mới vừa tới báo, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Hệ lì dạ con mắt màu xanh lục lóe ra. Các nàng tại ra biển trước, liền có một đội nhân ngư thủy quân đi theo, vì ngăn chặn có người không xem chừng rơi xuống nước, hay là gặp được sương mù thiên. Mưa to thiên có thế có một cái tuần tra dẫn đường. Lý nạ gãy xuống bị gió biển thổi loạn tóc, trầm giọng nói, trải qua khó khăn chắc trở, xem như muốn tới. Nhóm chúng ta muốn hay không phân hai đội ý Lý nạ đề nghị. Hết thể hơn 200 chiếc thương thuyền, luôn không khả năng cũng chồng chất tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc, dạng này hàng hóa hơn một ngày vậy coi như không đáng giá. Ừm. Dù sao là sần tinh linh đế quốc rời cái này cũng không xa, nhiều nhất một ngày đường biển. Lý nạ là đồng ý tinh linh đề nghị. Có thể. Hệ lý dạ điểm nhẹ phía dưới, đem mái tóc màu bạc ghim lên, lộ ra nhọn lỗ tai nói, kia là sần tinh linh đế quốc liền ta dẫn đội đi thôi. Lý nạ phụ trách tỏ dầu là thú nhân đế quốc thế nào tốt, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, tuy nói là tinh linh đế quốc. Nhưng ta nghe nói bên kia cũng không thái bình. Lý nạ lo lắng nói. Hệ lý dạ lún đồng tiền cười yếu ớt, sờ lấy thân thủ cung tiễn, khẽ cười nói, cũng chớ xem thường ta, tăng thêm nhóm chúng ta còn có quốc thư, một cái đế quốc lại thế nào không thái bình, vương tộc cũng sẽ lấy lợi ích làm trọng. Lý nạ theo miệng nhìn qua mặt biển, cảm thán nói, hai tháng này đến thật sự là nhờ có bệ hạ. Không phải vậy nhóm chúng ta có thể không chống được lâu như vậy hơi nước thuyền mang theo trọn vẹn nửa năm dầu đen. Các phương diện đồ ăn cũng xứng chuẩn bị rất đủ. Cao su thuyền QNZ mang theo rất nhiều. Có đôi khi gặp được một chút không biết rõ giải quyết như thế nào sự tình. Một trận điện báo trở về lập tức có thể được đến đáp án. Lina, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tương đối lo lắng ngươi. Hệ lý giả cao mày nói. Tự mình tốt xấu thân thủ QNZ không tệ, chân chính gặp được nguy hiểm tự vệ vẫn là có thể, nhưng là Lý nạ nhưng không có cái gì phòng thân thủ đoạn, ngoại trừ mỹ mạo chính là buôn bán thiên phú. Lý nạ đem xích hồng sắc tóc vén lên đến sau tai, khẽ cười nói, vậy hạ lính đặc chủng bộ đội đây này, còn có sĩ binh cũng không phải bài trí, ngươi yên tâm đi. Lần này dị quốc buôn bán, biển lục không tam quân cũng an bài không ít nhân thủ. Trả lại cho các nàng chuẩn bị một chu tờ dị giới bản lựu đạn, để phòng vạn nhất. Vấn đề an toàn ngược lại là thứ yếu, ta là tương đối lo lắng hàng hóa vấn đề. Lý nạ không quyết định chắc chắn được. Tuy nói thành trường an hàng hóa cũng không tệ, nhưng là có giá cả cũng không tiện nghi. Ai biết rõ bọn hắn có nguyện ý hay không xuất ra nhiều tiền như vậy tệ tới mua. Đến lúc đó xem đi, nhóm chúng ta đặt giá cả QNZ không cao lắm. Lý dạ an ủi. Chủ yếu là lần này ra biển cực kỳ trọng yếu, liên quan đến Lây Hán Vương Triều tương lai phát triển, cũng khó trách thiếu nữ sẽ khẩn trương. Hai người tại trên bong thuyền gió biển thổi hàn huyên một hồi lâu, tại thủy quân nhắc nhở lần nữa dưới, các nàng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lý nạ, vậy ta liền đi trước, ngươi nhất định phải xem chừng. Lý dạ dặn dò. Tốt, ngươi cũng thế. Đặt Lâm Na lưu luyến không rời đạo đem tinh linh đưa mắt nhìn lý khai. Dầm dầm mặt khác một chiếc 100 mét thuyền lớn chậm rãi tới gần. Sĩ binh ở giữa đỡ lấy một tấm ván gỗ, nhường hệ lì dạ đi qua. Hai tháng này tới tuần tra, kiểm tra hàng hóa các loại, đều là dùng loại này biện pháp. Nửa giờ sau, hơn 200 con thuyền bắt đầu từ từ chia đã nước ra, chia làm hai chi đội tàu. Trong đó một chi đội tàu tiếp tục hướng phía trước phương hướng tiến lên, mặt khác một chi đội tàu thì là hướng phía là sẩn tinh linh đế quốc tiến lên. Hệ lý giả đứng tại bong thuyền trước, một mực vây tay hô, Lina, nhớ lấy muốn xem chừng A Lina tóc theo gió gợi lên, cu nở dê vây tay tạm biệt, ngươi cũng thế, chiếu cố tốt chính mình. Đợi đến tinh linh ly khai về sau, nàng bắt đầu công việc lù bù lên, muốn chuẩn bị rất nhiều đồ bộ trước chuẩn bị. Nhưng tất cả thương nhân chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn đổ bộ lì nạ phân phó nói. Vâng. Binh sĩ trưởng cung kính nói. Một chút chú ý hạng mục để bọn hắn một mực nhớ kỹ. Lì nạ tiếp tục căn dặn, lại không muốn đi đến tỏ dầu là đế quốc mất mặt. Vâng. Binh sĩ trưởng trọng trọng gật đầu. Lì nạ suy tư một lát sau, tiếp tục nói, đổ bộ về sau sắp xếp người. Đi tìm hiểu một cái tỏ dầu là đế quốc luật pháp. Muốn tại đế quốc khác làm ăn, vậy liền rất có tất yếu đi làm một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị, khác đến lúc đó xúc phạm một chu tờ phiền toái không cần thiết liền tốt. Vâng. Đổ bộ về sau, an bài một đội sĩ binh lưu thủ cảng khẩu canh chừng thuyền, lại an bài một đội khác sĩ binh đi đế quốc nội giải tin tức, cuối cùng chính là tìm kiếm người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Lý nạ không chút nghĩ ngợi nói. Minh bạch. Binh sĩ trưởng cung kính nói. Lý nạ tiếp tục cùng binh sĩ trưởng dặn dò một chút chú ý hạng mục, liền để hắn đi an bài. Sau 2 giờ, tại nhân ngư thủy quân dẫn đầu dưới, đội tàu bắt đầu chậm rãi hướng phía tỏ dầu là đế quốc cảng khẩu tới gần. Lý nạ đứng tại trên bong thuyền nhìn qua thú nhân đế quốc cảng khẩu, tự lẩm bẩm, cảng khẩu cũng không tính là nhỏ. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc có 4 cái cảng khẩu, lớn nhất cảng khẩu thiết lập ở thú nhân đế quốc Vương Đâu Ngựa Nghỉ Thành, có thể chứa đựng hơn 300 con thuyền. Cảng khẩu có chu tờ cũ nát. Lý nạ lông mày trao lên, cùng Trường An so sánh vậy đơn giản là quá phá. Ngựa Nghỉ Thành cảng khẩu đã hội tụ rất nhiều kỵ sĩ, bởi vì nhân ngư thủy quân đi đầu đi chuẩn bị, cảng khẩu kỵ sĩ không có tranh phong đối lập. Chỉ là chuẩn bị tiến hành thông lệ kiểm tra. Dầm dầm 10 phút chi phối, hơn 100 con thuyền lục tục ngao ngoe rừng sắt ở cảng khẩu chỗ. Lý nạ tại sĩ binh hộ vệ dưới, theo chu dưới thuyền đến cảng khẩu. Két mới vừa đạp ở trên ván gỗ, liền phát ra chói tai thanh âm, cảng khẩu quá cũ nát, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng.